Nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 1107. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kẻ sai là Lô Cạp, là tên điên rồ mất nhân tính đó. Ôn Thời Niệm nói từng chữ một, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên định khóa chặt Thẩm Dư Hoan. Em không có bất kỳ lỗi lầm nào cả, không được đổ lỗi cho bản thân, hiểu không? Thẩm Dư Hoan không đáp, nhưng ngón tay khẽ chạm vào vết bầm tím bên trong cổ tay Ôn Thời Niệm. Khẽ chạm một cái, nước mắt đã rơi lã chã xuống kẽ ngón tay cái của đối phương. Nóng bỏng đến kinh ngạc, Ôn Thời Niệm thở dài, kéo em vào lòng, lòng bàn tay xoa nhẹ vòng xoáy tóc mềm mại sau gáy em. Ngoan, đừng khóc, nhìn hai người ôm nhau. Giang Tùy Thầm thở dài trong lòng, sau đó đứng dậy khỏi ghế sofa, đi đến bên cửa sổ. Ngoài cửa sổ, nắng vàng rực rỡ, thảo nguyên trải dài đến tận chân trời. Cô nheo mắt lại, cười khẽ một tiếng, giống như tín hiệu nguy hiểm mà kẻ săn mồi hàng đầu phát ra cho con mồi. Dám chơi trò bẩn thỉu này với tôi, xem ra trước đây tôi đã tỏ ra quá ôn hòa, khiến Lô Cạp lầm tưởng tôi là người hiền lành. Đúng vậy, Lâm Thính như một quả pháo tép được châm ngòi, bật dậy khỏi thảm, nắm chặt tay, tuyệt đối không thể nuốt trôi cục tức này. Em sẽ đem hết những phi vụ dơ bẩn của Lô Cạp vứt cho truyền thông. Tham ô, rửa tiền, cả cái quá khứ đen tối hồi tiểu học hắn ăn trộm tẩy của bạn cùng bàn cũng phanh phui hết, để hắn thân bại danh liệt. Giang Tùy quay mặt lại, khóe môi cong lên lạnh lẽo, chỉ thân bại danh liệt thì quá nhẹ cho hắn. Những năm làm bộ trưởng hắn đã kiếm được không ít tiền. Nếu hắn trốn ra nước ngoài, vẫn có thể dùng số tiền đó sống cuộc đời sung sướng. Lâm Thính chớp chớp đôi mắt to tròn, lập tức phấn chấn, tiến lại gần hơn một bước. Ý chị là sao? Giang Tùy móc vào cổ áo sau của cô, nhếch cằm về phía cửa, ra ngoài nói chuyện, tiếng bước chân xa dần, trong phòng chỉ còn lại hơi trà gừng lượn lờ bốc lên, và ánh nắng bị gió thổi nhăn nhúm ngoài cửa sổ. Ôn Thời Niệm nhìn chằm chằm bóng lưng Giang Tùy, khóe môi vô thanh nhếch lên, mang theo vẻ an nhiên của một điều đã định. Sau khi điều tra, Lâm Thính tìm thấy vài tài khoản bí mật của Lô Cạp và gửi chúng cho cục chống THMNS, ân nước T, hoàn toàn chặn đứng khả năng Lô Cạp bỏ trốn cùng tiền sau khi sự việc vỡ lở. Ước chừng phần đời còn lại của Lô Cạp, hoặc là ngoan ngoãn ngồi tù ở nước T, hoặc là trắng tay chạy ra nước ngoài làm kẻ lang thang. Sau khi lên máy bay, vài người trải qua hơn 10 tiếng bay, thuận lợi hạ cánh xuống trong nước. Khi ra khỏi khoang máy bay, Lâm Thính nhìn cảnh đêm thành phố, vươn vai thật mạnh, không được rồi, chuyến này mệt thật sự, về nhà em phải ngủ cho tới tối trời mới thôi. Giang Tùy kéo lại dây túi xách bị tuột, nghe vậy nhớn mày, cậu ngủ như chết trên máy bay rồi, về nhà còn ngủ được nữa à, biến đi, cậu mới là heo. Lâm Thính giận đến nỗi phồng má bánh bao, không khách khí duỗi chân đạp cô một cái. Giang Tùy không đau không ngứa, nhún vai, cái chân ngắn tủn thì đừng có vươn ra ngoài, biết phát huy sở trường tránh sở đoàn không hả? Thẩm Dư Hoan không kìm được, bật cười khanh khách, Lâm Thính đã phát điên, túm lấy cổ áo Giang Tùy điên cuồng lắc lư. Tôi giết cậu. Ôn Thời Niệm nhìn cảnh này, khóe mắt cũng tràn ra vài phần ý cười. Chỗ ở của Lâm Thính không cùng hướng với bọn họ, nên sau khi rời sân bay, bốn người bắt hai chiếc xe, ai về nhà nấy. Về đến nhà đã hơn 9 giờ. Thẩm Dư Hoan đặt hành lý xuống, tắm nước nóng xong, liền chúc Giang Tùy ngủ ngon rồi về phòng nghỉ ngơi. Giang Tùy cũng đã tắm, đang sắp xếp hành lý thì điện thoại bỗng reo một tiếng. Cầm lên xem, hóa ra là tin nhắn của Lục Dạ An gửi đến. Lục Dạ An, về nước rồi à? Giang Tùy, sao anh biết? Cách Chương.